Xin chào mọi người, thông cảm nha. Từ 1 giờ rưỡi, 1 rưỡi gần 2 giờ là đang dịch ca thủ tu chân. Chính thành hôm nay không ra. Đang dịch, dịch đã đời tới 3 giờ cái cúp điện. Mưa to quá, hôm nay trận mưa kinh thật, mưa đáng sợ. Đến giờ này 6 giờ rồi, chưa có điện. Thôi, chúng ta nghe thôi nha, khỏi nhìn. Chỉ nghe âm thanh thôi ha. Nè, coi thấy thương chưa? Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 320. Chàng trai trẻ này cảm giác rất quen thuộc. Leo lên một đài cao phía trước, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhẹ nhàng khoát tay áo, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn an tĩnh đó lại, mới cười nhạt sâu kín nói: Các vị liệt anh sư từ các nơi ở Trung Châu đến, có thể xuất hết lực để vì đế quốc, vì thái tử bài nạn, vì bệ hạ phân ưu, tại hạ thập phần cảm kích. Lần sàng chọn luyện đan sư tại Phi Vân Vương phủ này sẽ do bỉ nhân cử hành, quy tắc cũng do bỉ nhân quyết định. Vừa dứt lời, mọi người không khỏi lần nữa ồn ào, trong mắt tràn đầy vẻ mê hoặc. Tiểu tử này là ai chứ? Đại hội đan vương không phải hắn là rất long trọng hay sao? Nói như thế nào cũng nên do nhân vật nặng ký chủ trì, như thế nào lại phái một người trẻ tuổi đến làm qua loa Phi Vân kiếm vương đâu được chứ? Tự hồ nhìn thấu tâm tư của họ, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, tiếp tục cao giọng nói: Lần đại hội đan vương này tổng cộng có 3 vòng, sàng lọc 10 vị luyện đan sư xuất sắc nhất tiến vào đế đô, chữa thương cho thái tử điện hạ. Lần sơ thí cùng vòng 2, toàn bộ sẽ do ta chủ trì, nhưng vòng cuối cùng nhất sẽ mời kiếm vương tự mình sàng lọc. Dù sao kiếm vương cũng không gặp kẻ tiểu tốt vô danh, người không đi tới vòng cuối cũng không có tư cách gặp kiếm vương. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi một lần nữa xôn xao. Hắn nói ra lời này cũng không chỉ là một đại hội đan vương đơn giản như vậy, mà là vấn đề liên quan đến giá trị của mình. Nếu không thể đi tới vòng cuối cùng, chẳng phải chính mình là kẻ vô danh tiểu tốt, ngay cả mặt kiếm vương cũng không xứng mà nhìn thấy sao? Cứ như vậy, không ít người có chí hướng ôm ước mơ, nhất thời trong mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng hài lòng gật gật đầu, như thế để cho mọi người toàn lực ứng phó mới càng có thể bước ra thám tử của Thượng Quan gia. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi kẽ cười ra tiếng, sau đó khoát tay áo, hơn 1.000 hộ vệ liền kéo theo một cái khay hướng luyện sư đi tới. Phía trên bay ra một cái nhẫn trữ vật nho nhỏ. Cái gì? Trong này có rất nhiều dược liệu trân quý, thiên tài địa bảo không gì không có, ngay cả liệu dược liệu thập phẩm đan dược cũng có sao? Cầm chiếc nhẫn lên, mọi người tỉ mỉ kiểm tra, đều đột nhiên cả kinh, không khỏi kêu to thằng tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người một lần nữa sôi trào với mặt hưng phấn. Trong này rất nhiều luyện đan sư đều là người nghèo kiết xác, cả đời đừng nói là thập phẩm đan, phóng chừng ngay cả dược liệu thập phẩm đan cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nên đại hội đan vương này cứ nhìn là có cơ hội lấy được thập phẩm dược liệu, đại khái mặc dù không trúng tuyển cũng sẽ trong giấc ngủ sẽ cười tỉnh đi. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn sắc mặt mọi người, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi khẽ nhếch lên, chiêu chiêu hộ vệ bên cạnh, sau đó chỉ một mảnh luyện sư ở phía trước thản nhiên nói: Để bọn họ đuổi khỏi đây. Vâng. Khẽ gật đầu, chúng hộ vệ cùng nhau động thủ, liền bắt bọn họ như diều hâu bắt gà con, nhất thể kéo ra ngoài cửa phủ. Không khỏi cả kinh, mọi người một trận không giải thích được, hét lớn thành tiếng: Chuyện gì xảy ra? Vì sao phải kéo chúng ta ra? Xin lỗi, các ngươi bị đào thải. Bách Lý Kinh Vân mỉm cười: Đồng tử nhìn không được co rút lại. Những người đó mặt đầy khó hiểu, khàn giọng liệt phế quát lớn: Làm sao có thể chứ? Còn chưa bắt đầu thi, vì sao đã đào thải chúng ta chứ? Luyện đan chú ý nhất là tâm bình khí hòa, ngay cả hỉ nộ ái ố của mình cũng không khống chế được. Nhìn thấy dược liệu thập phẩm đan liền kích động thành bộ dáng này, các ngươi có thể là luyện đan sư xuất sắc được sao? Lại lùng cười, Bách Lý Kinh Vĩ khinh mỹ khoát tay áo. Nhưng nghe được lý do này, những người bị kéo ra ngoài liền tức giận: Muội muội ngươi hiểu cái rắm, luyện đan sư chúng ta nghèo khổ cùng vương phủ các ngươi là không giống nhau, nào có cơ hội tiếp xúc dược liệu cao cấp như vậy đâu, hưng phấn một chút thì có sao chứ, còn không được cao hứng sao? Loại quy tắc này chúng ta không phục. Tiếng gào thét từng đợt truyền đến, Bách Lý Kinh Vĩ lại cười khẽ lắc đầu, từ chối ý kiến, trong mắt có tinh mang vô hạn. Mọi người thấy vậy, bất giác cũng là xì xào bàn tán, mà họ tuyệt đối không nghĩ tới. Đại hội đan vương tại Phi Vân Vương phủ này lại nghiêm khắc như thế. Ngay cả hí độ ái ố của luyện đan sư cũng quản. Wow, đại hội như vậy, Ta vẫn là đầu tiên nhìn thấy, cũng quá nghiêm khắc đi. Nhìn bóng dáng những người đó dần dần biến mất, Thượng quan Khinh Yến không khỏi chết chết miệng. Thì thào ra tiếng, Trác Phàm nghe được cũng cười nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng khi anh nhìn về phía thượng thủ nơi Bách Lý Kinh Vĩ đang đứng, ánh mắt lại híp lại, sắc mặt bỗng dưng trở nên ngưng trọng. Trong lòng anh hiểu rõ, cái này nhìn này như là yêu cầu đối với tâm tính của Luyện Đan Sư. Bất quá là Bách Lý Kinh Vĩ đem những kẻ không có khả năng là người của Thượng quan gia toàn bộ bài trừ ra ngoài mà thôi. Phải biết rằng Thượng quan gia là đệ nhất thị tộc ở Đông Châu, người có bọn họ sẽ vì dược liệu thập phẩm đan dược mà kích động thành cái dạng này sao? Cho nên cái nhìn này cũng là đang sàng lọc Luyện Đan Sư, kỳ thực đang sàng lọc mật thám của Thượng quan gia. Đại hội đan vương này quả nhiên là một cái bẫy. Hiện tại ta biết vì sao trên người hắn có một cổ khí tức quen thuộc, là giống như gia cát Trường Phong kia. Khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc lắc đầu. Tiểu tử này thật sự không đơn giản. Hơn 1.000 người nhất thời loại trừ hơn 300 người, trong đó phần lớn là kẻ đầu cơ trục lợi. 600-700 người còn lại liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ như vậy coi như là vượt qua vòng sơ thí rồi sao? Nhẹ nhàng xoa xoa cằm, tinh mang trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lấp lóe, không khỏi cười khẽ. Vừa mới thanh trừ ra nhóm tạp ngư, hiện tại sơ thí chính thức bắt đầu. Vẻ mặt bất giác nghiêm túc, mọi người bỗng dưng rùng mình, trịnh trọng nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên đài, cũng không dám có chút khinh thị nào nữa. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, lần này Vương Phủ sàng lọc Luyện Đan Sư nghiêm khắc như vậy. Trước khi sơ thí đã đào thải 1/3 số người, sau khi sơ thí... Đề mục sơ thí lần này là luyện chế bất kỳ một khóa thất phẩm linh đan nào cũng được. Nhìn vẻ khẩn trương trong mắt mọi người, đáy mắt Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi hiện lên một tia hí ngược u ám nói ra. Vừa rồi dược liệu đã gửi hết đến tay các ngươi, bắt đầu luyện chế đi hả? Trong lòng không khỏi chậm lại, tất cả mọi người không khỏi nhất thời sững sờ tại chỗ. Có người càng là vẻ mặt nghi hoặc hỏi thăm, vì đại nhân này chẳng lẽ lần đầu tiên chỉ là luyện chế một khỏa thất phẩm linh đan là được sao, không có yêu cầu nào khác sao, ví dụ tốc độ, chất lượng hoặc là đan hoàn? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kinh Vĩ, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Lấy trình độ nghiêm khắc của Vương Phủ khi sàng lọc Luyện Đan Sư lúc nãy mà nói, sơ thí hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chứ. Tối thiểu sẽ có điều kiện phụ gia, làm sao có thể chỉ cần xuất ra thất phẩm đan là có thể tiến vào vòng 2 được chứ. Không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần luyện ra một khóa thất phẩm đan là được. Khóe miệng sẽ có nụ cười thần bí, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối kiến, là nhà đen tiếng. Không phải sửng sốt, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mê man. Thậm chí còn không thể tin được đây là sự thật. Chẳng lẽ sơ thí thật sự dễ dàng như vậy sao? Vậy thì hầu hết những người ở đây đều có thể làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người lại do dự. Trong này có thể còn có ẩn dấu gì thêm hay không? Là đang khảo nghiệm bọn họ hay là bọn họ không chú ý tới? Các người còn sửng sốt làm gì? Mau động thủ đi. Thấy bọn họ chậm chạp không hành động, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười lắc đầu, lên tiếng thúc giục. Nhưng hắn không nói thì còn tốt. Vừa nói ra, mọi người không khỏi nhất thời trước mắt sáng ngời, tờ hồ đã hiểu được chân ý của đề thi, nhanh. Quay đầu đưa cho nhau ánh mắt, tất cả mọi người tâm lĩnh thần hộ, lội ra nụ cười thấu hiểu. Vừa rồi vị đại nhân kia đã nói mau động thủ, cái này rõ ràng là so sánh tốc độ còn không phải sao. Kết quả là mọi người vội vàng mở ra lòng bàn tay, bỗng dưng sinh ra hỏa diễm của mình, bắt đầu cấp tốc luyện chế, trên mặt đều là nụ cười đắc ý. Lão tử thật sự là quá thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của đại nhân. Thế nhưng tất cả mọi người tăng tốc độ luyện chế, vấn đề liền tới. Hỏa diễm không giống nhau à? Có người là thiên địa linh hỏa, có người là thú hỏa, có người lại là nguyên lực chi hỏa. Nguyên lực chi hỏa thân là loại hỏa diễm cơ bản nhất. Những sinh linh bị hai loại hỏa diễm khác khắc chế, thậm chí ngay cả lửa cũng không đánh ra được, không khỏi gấp gáp đến sắp bật khóc. Mẹ nó, tại Luyện Đan đại hội, sợ nhất chính là đụng phải người có hỏa diễm mạnh hơn của mình, thật sự có thể đem chính mình sinh sinh khắc chết ra. Đừng nói là luyện đan, ngay cả lửa cũng không sinh ra. Cái này còn luyện chế như thế nào đây? Cuối cùng chỉ có thể chờ người khác luyện xong, chính mình mới bắt đầu. Nhưng bây giờ đang so tốc độ, đại ca, người ta luyện xong, mình sớm con mẹ nó thua tự vạch xuất phát rồi. Bất đắc chỉ, một đám luyện đan sư bình thường, thần không có nửa phần kỳ hỏa, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, với mặt nghẹn quất nhìn về phía đám thổ hào chung quanh, từng người một thể hiện ra hỏa diễm đặc thù của mình, cũng đang dùng ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía bọn họ. Cũng như thế, Thượng quan Ngọc Lâm ẩn giấu trong đám người hồi lâu, giờ khắc này trong tay còn bỗng dưng lấy giấy lên một đoàn u lam viên, phát ra uy thế khiếp người. Đây chính là một loại thiên địa linh hỏa hiếm có. Đây là ba vị cung phụng thượng quan gia, vì hắn lần này tham gia đại hội đan vương cố ý chuẩn bị hoa cho hắn, dù sao cũng là tuyển thủ hạt giống. Có ngọn lửa kỳ dị này lại thêm một thân tu vi thâm hậu của hắn, cùng gấp gáp luyện tập bí thuật loại luyện đan suốt 7 ngày, miễn cưỡng có thể luyện chế một ít đan dược thất bát phẩm bình thường, cũng coi như có thực lực tham gia đan hội một trận. Khóe miệng sẽ có một nụ cười chế nhạo, Thượng quan Ngọc Lâm nhìn trang bị vương giả trong tay mình, thiên địa linh hỏa, ánh mắt khinh bỉ nhất thời nhìn về phía Trác Phàm xa xa. Theo suy nghĩ của hắn, Trác Phàm chỉ là một tu giả thần chiếu cảnh ngũ trọng, không có bối cảnh, xui xẻo, bị người đuổi giết chạy khắp thế giới, có thể có thứ gì đó có thể ra tay sao? Nhiều lắm chính là nguyên lực chi hỏa của mình mà thôi. Nhưng tại đại hội đan vương khắp nơi đều là cường giả này, nguyên lực chi hỏa căn bản giống như con kiến hôi, đánh cũng đánh không được. Người có tư cách gì để thi chứ? Lúc này tiểu tử kia nhất định đã đầu đấy đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt quẩn mắt rồi. Hừ. Trong lòng một trận cười xấu xa, Thượng quan Ngọc Lâm đang muốn thưởng thức ánh mắt quẩn mắt của Trác Phàm, còn ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của mũi muội khi nhìn hắn. Nhưng khi hắn chân chính nhìn qua, lại nhất thời trợn tròn hai mắt. Hơn nữa, không chỉ hắn trợn tròn mắt, cho dù là những luyện đan sư ở chung quanh Trác Phàm cũng con mẹ nó trợn tròn hai mắt. Ngọn lửa đỏ thẫm mãnh liệt cao 3 trượng, hừng hực thiêu đốt không chút ảnh hưởng nào. Ngọn lửa trong tay Trác Phàm cháy ngập trời, mấy mặt lại bình tĩnh tự nhiên, vô cùng lạnh nhạt. Nhưng chung quanh anh tài là từng đôi mắt kinh dị tràn đầy không thể tin nổi nhìn anh, ánh mắt cũng không hề chớp một cái. Thượng quan Kinh Yến ở một bên lại càng không thể tưởng tượng nổi, nói ra: cô hỏa diễm này của ngươi là nguyên lực chi hỏa làm sao chứ? Nếu bắt nhìn cô, Trác Phàm bộ dạng đương nhiên làm cho cô nhất thời khựng lại. Những người còn lại cũng là da mặt co rút, lộ ra một mảnh ánh mắt người đang trêu tức ta. Vội vàng khoát tay, Thượng quan Kinh Yến một trận kinh ngạc nói ra: ta biết đây là nguyên lực chi hỏa, nhưng nơi này nhiều thú hỏa cùng thiên địa linh hỏa, với tình huống như vậy, nguyên lực chi hỏa của ngươi như thế nào một chút ảnh hưởng cũng không có chứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh không khỏi tất cả đều khựng lại, dựng thẳng lỗ tai lên muốn nghe xem đến cuối cùng đó là cái gì. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhìn mọi người xung quanh lại nhìn về phía nàng, thản nhiên lên tiếng: ta khống chế hỏa rất tốt, phải biết rằng thân là một luyện sư khống hỏa chính là điểm mấu chốt. Bang bang bang, từng đạo âm thanh cười ngất không dứt bên tai. Thượng quan Tử Yến cũng lảo đảo một cái, khó thể tin nhìn về phía anh. Khống hỏa sao? Nơi này nhiều luyện sư như vậy, ai lại không biết khống hỏa chứ? Nhưng mà họ ngay cả nguyên lực chi hỏa của mình cũng đánh không nổi, sao nguyên lực chi hỏa của người lại tràn đầy như vậy chứ? Nghe được lời này, tất cả mọi người chung quanh đều dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía anh, muốn tìm hiểu đến tận cùng ở trong đó lý do vì sao. Dù sao bọn họ cũng là luyện đan sư ở trên kỹ thuật khống hỏa, cũng là muốn thăm dò một chút. Cái này không giống. Chầm rãi lắc đầu, Trác Phàm dương mắt nhìn mọi người chung quanh một chút, bắt đầu đứng đắn nói hưu nói vượt. Lửa có linh tính, cho nên hỏa diễm cấp thấp gặp phải hỏa diễm cấp cao, đương nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Nhưng con người cũng có linh tính, chỉ là cùng linh tính của hỏa diễm bất đồng lĩnh vực, cho nên sẽ không bị uy áp của hỏa diễm đặc thù áp chế. Cứ như vậy, vấn đề xuất hiện: nếu đem linh tính hỏa diễm dung nhập vào linh tính của con người, hỏa diễm có thể bị áp chế sao? Không còn ngẩn ra, mọi người liếc nhau một cái đều là vẻ mặt kinh dị. Loại lý luận này bọn còn chưa từng nghe qua. Hỏa là hỏa, người là người, làm sao thể lãnh đạo được chứ? Phản phất như nhìn ra tâm tư của bọn họ, Trác Phàm không khỏi bí môi: đây là biểu hiện khống hỏa của các ngươi không đủ. Lửa là lửa, người là người, tách hai thứ ra làm sao có thể khống chế tốt đây? Ta không giống, ta đã đạt tới cảnh giới nhân hỏa hợp nhất, hỏa diễm liền hướng cánh tay ta giống nhau, muốn vươn tới nơi nào liền vươn tới nơi đó. Ta không sợ uy áp của hỏa diễm cấp cao, nguyên lực chi hỏa của ta cũng không sợ, đây mới là cảnh giới cao nhất của thuật khống hỏa. À, thì ra là như thế, huynh đại thực sự là đại tài à. Cư nhiên có thể đem thuật khống hỏa luyện đến cực hạn như thế, thực sự là bội phục qua. Đúng vậy, huynh đài tuy rằng chỉ là thành chủ cảnh ngũ trọng, nhưng bản lĩnh quả nhiên khiến người ngoài phải sửng sốt. Người đến huynh đài nhất định là nghiên cứu đan đạo mới chậm trễ tu luyện, nếu không tu vi của huynh đài hẳn là đã sớm tăng mạnh. Phần chuyên tâm nghiên cứu đan đạo này của huynh đài thực sự là làm cho huynh đài ta hổ thẹn ra. À không sai, chúng ta cho rằng mình đối với đan đạo đã đủ hiểu biết, mới đến tham gia đại hội đan vương này, không nghĩ tới huynh đài càng là kỹ nghệ hơn người. Nếu là lần này huynh đài bởi vì bị tu vi ngăn trở mà không được vào tuyển chọn, liền quá đáng tiếc. Bất quá lấy phần nhiệt tình không mệt mỏi nghiên cứu của huynh đài, chúng ta tin tưởng ngày sau huynh đài nhất định sẽ là nhất phi trùng thiên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đúng đúng đúng, ha. Bốp bốp bốp, từng tràng tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người chung quanh đều kính phục nhìn về phía Trác Phàm. Thượng quan Khinh Yến cũng nhìn anh đầy mắt tán thưởng, ánh mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm ở xa xa còn tức giận đến răng cũng sắp nghiến nát. Hắn thật sự không nghĩ tới Trác Phàm này lại có bản lĩnh như thế, ngay cả một cái nguyên lực chi hỏa bình thường cũng có thể bị hắn chơi ra loại hoa văn này, có thể làm chuyện người khác không thể làm, nghịch thiên mà đi, có thực liền thành kỳ tích. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận thủ thuật khống hỏa này của Trác Phàm quả nhiên là người tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lật đổ tam quan của tất cả cao thủ trong nghề. Bất quá tất cả bọn họ đều không có nghĩ tới chính là thủ thuật khống hỏa này của Trác Phàm căn bản đều là hư ảo, là anh thổi lung tung mà thôi. Nguyên lực chi hỏa của anh sở dĩ trâu bò không bị ngoại giới quấy nhiễu hoàn toàn không liên quan đến thủ thuật khống hỏa, mà là lực uy hiếp của tam đại hỏa diễm trong cơ thể anh quá mạnh. Hỗn độn thanh viêm, phần thiên kim viêm và diệt thế lôi viêm kinh khủng nhất. Tam đại hỏa diễm này có thể nói là tam đại đế vương đứng ở trong thân thể anh, đóng ở trong thân thể anh. Tuy nói anh phóng ra nguyên lực chi hỏa của mình, nhưng sau lưng chống đỡ lại là uy thế của tam đại thế vương hỏa diễm, uy áp của thú hỏa hay thiên địa linh hỏa dám không biết tốt xấu mà áp đến nơi này sao? Thật giống như một nha đầu ngốc 4-5 tuổi liếm kẹo mút công nhiên đi trong núi rừng tràn đầy cường đạo, những cường đạo kia đã sớm muốn đi lên khi dễ nào một chút rồi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy sau lưng nha đầu kia đi theo hơn 100 vạn đại quân, cứ như vậy lại có cường đạo nào không mở mắt dám tiến lên chịu chết chứ? Hiện tại tiểu nha đầu này chính là nguyên lực chi hỏa của Trác Phàm, hơn 100 vạn đại quân chính là tam đại đế vương hỏa diễm, những thú hỏa dương nanh múa vuốt cùng thiên địa linh hỏa ở xung quanh chính là cường đạo. Bất quá những tên cường đạo này hù dọa những tiểu hài tử khác thì có thể, hù dọa đứa nhỏ sau lưng có chỗ dựa vững chắc như vậy nhưng còn không có lá gan đó đâu. Nhưng điểm này người xung quanh đều không biết, chỉ cho rằng thuật khống hỏa của Trác Phàm đã tới cảnh tượng đoạt thiên địa tạo hóa, trong mắt tràn đầy bội phục cùng tán thưởng. Mà Trác Phàm không cầm thanh viêm đa luyện đan cũng là sợ ảnh hưởng đến những hỏa diễm khác. Dù sao một khi đế vương xuất hành, thiên hạ nào dám chắn đường, vậy thì quá rêu ra rồi. Biểu ca, thật nhìn không ra ngươi còn có một chiêu này. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, Thượng quan Khinh Yến mừng rỡ nhìn về phía Trác Phàm, hưng phấn khoa tay múa chân. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm nhất thời đắc ý ngẩng đầu trêu đùa nói: "Hiện tại biết ta lợi hại, vậy vừa rồi ai nói thuật địa đan của ta kém cỏi? Khống hỏa lợi hại, địa đan thuật liền mạnh sao?" Hai má không khỏi đỏ bừng lên, nhưng Thượng quan Khinh Yến vẫn cố chấp ngẩng lời lên không phục nói ra: "Cha ta nói, thành chiếu cảnh nhiều lắm là thất phẩm đan sư, đó chính là cực hạn. Hiện tại sơ thí phát luyện thất phẩm đan, ngươi có thể thuận lợi thông qua sơ thí hay không còn chưa chắc đâu." Cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến, lẩm bẩm lên tiếng: "Luyện đan thuật ngoại trừ những điều kiện cứng nhắc như tu vi công lực, chủ yếu chính là luyện đan thuật cùng khống hỏa. Đạo khống hỏa ở luyện đan thuật đương nhiên hết sức quan trọng. Ngươi và cha ngươi đều là người ngoài nghề, tất nhiên không rõ ưu khuyết trong đó. Phàm là luyện đan sư đều phải rõ ràng điểm này, các ngươi nói có đúng hay không?" Nói xong, Trác Phàm hướng những người bên cạnh lôi kéo trợ giúp: đúng. Vội vàng gật đầu, mọi người cũng cười khổ, còn đưa ra ví dụ: "Cô nương à, biểu ca ngươi nó không sai đó. Lấy hiện tại mà nói, thuật khống hỏa thật đúng là con mẹ nó rất trọng yếu đó. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy mà đứng yên, chờ bọn họ luyện xong mới thể động thủ." Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đồng ý gật gật đầu, trên mặt đều là vẻ khổ bức. "Đúng vậy à, luyện đan sư nghèo khổ như bọn họ, nếu có một tay thuật khống hỏa kinh thiên động địa như Trác Phàm, cũng sẽ không sợ uy áp của những ngọn lửa đặc thù kia đã sớm bắt đầu luyện đan, cần gì phải nghẹn khuất đứng như vậy chứ?" Nhìn bọn họ thật sâu, Thượng quan Nguyễn Yến cũng bắt đầu dĩ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Trác Phàm nói ra: "Bất quá nói trước cái gì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là nên lấy kết quả để nói chuyện. Lần này không phải là thi tốc độ sao? Người có thể vào top 10 rồi hẳn nói tiếp." "Ai da, cô nương, người đây là đang làm khó dễ biểu ca người đó. Đại hội đan vương ca thủ nhiều như mây, tiến vào top 10 khó khăn cỡ nào chứ?" Dù sao hiện tại đám người không hành động được, thế là những người này cũng bắt đầu trò chuyện một trận khuyên giải. Cho dù quý huynh có thuật khống hỏa nghịch thiên như thế, nhưng vẫn so ra kém thiên địa linh hỏa cùng thú hỏa chân chính của người ta. ta thấy vẫn là 100 đã là rất tốt rồi đó. Hiện tại các ngươi thừa nhận rồi chứ? Thuật khống hỏa vừa rồi cùng thuật điện đan không liên quan đến lớn như vậy, phản phất như bắt thóp được bọn họ. Lúc này tôi không nguyện yến không khỏi cười to lên tiếng. Bất đắc chỉ nhún nhún vai, đám người chung quanh quốc tử chỗ ý kiến cười giải thích: cô nương à, nhân tố có thể ảnh hưởng đến luyện đan thuật quá nhiều, thuật khống hỏa là một trong số đó. Về phần lệnh huynh có thể đứng đầu hay không, còn phải xem bản lĩnh còn lại của hắn như thế nào, cái này không biết được đâu. Huống hồ hiện tại lúc chúng ta ở chỗ này thảo luận, những người khác đã bắt đầu luyện đan, thậm chí có một số cao thủ để sắp luyện xong. Ta phỏng chừng lệnh huynh hiện tại ngay cả thứ hạng trước 100 đều rất khó tiến vào. Cái gì? Không còn cả kinh, Thường Quân Nguyễn Yến nhất thời chấn động, nhìn trái nhìn phải, đã thấy 100 luyện đan sư có kỳ hỏa sớm đã luyện chế đan dược, thậm chí đã đến quá trình kết thúc, nhưng mà họ ngay cả dược liệu cũng chưa bỏ vào trong lửa, lần này bọn họ đã chậm trễ không ít công phu. Không khỏi nóng nảy nhìn về phía những kia, giận dữ nói: chỉ mai lo nói chuyện phiếm cùng các ngươi, lần này không kịp rồi. Không khỏi chậm lại, mọi người nhìn sắc mặt vội vàng của nàng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội: sao chúng ta làm chậm trễ thời gian của các ngươi chứ? Rõ ràng là tiểu thư người vẫn là quấn quýt lấy quý huynh lải nhải không ngừng mà. Bọn họ nói cách rất có đạo lý. Lúc này Trích Phàm cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc ngươi đến giúp đỡ ta hay là đến cản trở ta đó? Sắc mặt bất giác trầm xuống. Thượng quan Kinh Yến hung hăng trừng anh một cái, tức giận biểu môi bắt bà nói: ngay cả ngươi cũng nói như vậy, rõ ràng là chính ngươi lãng phí thời gian, còn trách đến trên đầu ta. Nhưng kìa, bọn họ đều sắp luyện xong rồi, ngay cả... Nói xong, Thượng quan Kinh Yến nhìn về phía Thượng quan Cổ Lâm lại nhất thời im miệng. Bởi vì cô còn nhớ rõ, hai bên họ hiện tại không quen biết nhau. Nhìn theo hướng của cô, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng: hắn ta luyện rất nhanh, bất quá... Đã xong, Trác Phàm đã không nhìn hắn nữa, nhất thời từ trong nhẫn liên tiếp lấy ra dược liệu, nhất thời ném vào trong ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Hiện tại mới bắt đầu luyện sao, không ngại muộn rồi sao? Liếc liếc nhìn Trác Phàm bên kia rốt cục bắt đầu động thủ, Thường Quan Ngọc Lâm nhếch miệng cười, lộ ra vẻ khinh miệt, quay mặt lại nhìn về phía hỏa diễm trong tay là một viên đan hoàn sắp hoàn thành hình. Ai da, ngươi hiện tại mới bắt đầu luyện, cho dù luyện tốt cũng là thứ hạng ngoài 300. Cũng như vậy, Thượng quan Nguyễn Yến nhìn tình cảnh xung quanh mình đều là từng đám lửa hồng hồn, có một trận lo lắng. Hy vọng lần này sơ thí có thể thiếu người một chút, người có thể luyện thuận lợi lọt vào vòng chung kết. Đúng vậy, lấy thuật khống hỏa của huynh đài, nếu còn không thể lọt vào vòng chung kết vậy thì quá đáng tiếc, bất quá vẫn là rất khó à. Những người ở xung quanh cũng khẽ gật đầu, lại nói một câu khó gió lạnh không có dinh dưỡng. Hồng Hoang trợn mắt nhìn bọn họ một cái, Thượng quan Nguyễn Yến không nhìn bọn họ nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Mà Trác Phàm lại không chút để ý, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, bàn tay nâng hỏa diễm hơi cong lên đã chuẩn bị thành đan. Không còn cả kinh, người chung quanh nhất thời hoảng sợ, vừa vào kêu lên: huynh đài, người muốn làm gì? Dược liệu của ngươi mới vừa bỏ vào còn chưa luyện hóa à? Bọn họ đều hiểu được, lúc này nếu Trác Phàm thu hỏa tất nhiên sẽ làm cho tất cả dược liệu hóa thành tro tàn, đây là điều tối kỵ của luyện đan sư. Bọn họ vốn tưởng rằng với thuật khống hỏa của Trác Phàm cũng coi như là luyện đan sư có kinh nghiệm lão luyện, nhưng không nghĩ tới anh lại phạm sai lầm cơ bản như vậy, chẳng lẽ thực sự bởi vì thời gian cấp bách bị bức bách rồi sao? Nhưng nếu có gấp gáp hơn nữa cũng không thể nào làm chuyện vô não hủy ra như thế chứ. Dù sao chủ sự đen đài kia cũng không nói ra muốn lấy mấy vị đầu tiên, chỉ cần luyện đan đan dược để có khả năng lọt vào vòng chung kết. Nhưng bây giờ một khi ngươi hủy đan, liền tiền công tận diệt, không có chút hy vọng lọt vào vòng chung kết. Vì huynh đài này trong đầu đến tột cùng là nghĩ thế nào chứ? Làm sao vậy? Thượng quan Ngân Yến không hiểu luyện đan, nhưng từ trong ánh mắt kinh dị của những người xung quanh cũng đoán ra được Trác Phàm tự hồ đang làm một ít chuyện người thường khó thể lý giải, không khỏi vội vàng lên tiếng. Cười cười bĩu môi, Trác Phàm không chút ý, chỉ là hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm ngọn lửa đang rạng rỡ thiêu đốt kia, sau khi lên tiếng: không có gì, mà họ ồn ào mà thôi, không cần để ý tới. Nói xong, anh đã nhanh chóng thu tay lại, ngọn lửa ngập trời cùng những ánh mắt khó có thể tin của mọi người trong những mắt thu vào trong bàn tay. Còn lúc đó, ở vị trí đứng đầu tất cả mọi người, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Thiên, hai vị luyện sư đang giằng co lẫn nhau, ai cũng không nhường ai. Hai người bọn họ tất cả đều là thiên địa linh hỏa khó có được, hỏa mang cực nóng chiếu đến khiến một nửa bầu trời đều là một mảnh đỏ bừng. Tiết lão đầu, lão phu sắp thành đan rồi, trận sơ thí này lão phu vẫn thắng ngươi một bậc. Đừng đắc ý, lão gia hỏa, đan của lão phu cũng sắp thành, ai là người đứng đầu còn chưa nhất định đâu. Hai là đối thủ một đời, đã cạnh tranh với nhau để giành chiến thắng cuối cùng, ai cũng không phục ai, nhưng lại sàn sàn như nhau. Không đến cuối cùng, rất khó đoán được trong hai bọn họ ai là người chiến thắng chân chính. Đứng trên đài cao, Bách Lý Kinh Vĩ quan sát tất cả nơi đây, nhìn thấy tính tình trâu bò của hai lão gia hỏa này, cũng không khỏi hơi gật đầu, tràn đầy vẻ vui mừng. Hướng thị vị bên cạnh nói ra: không hổ là Mạnh lão, có cả cả sư đệ của hắn trong một mảnh luyện sư, không chỉ có hai người bọn họ dẫn đầu đã lập tức muốn thành thành đan. Người cách bọn họ gần nhất còn thua họ một nửa công đoạn, trên lệch công lực trong đó thật sự là không thể nói tính toán à. Xem ra lần sơ thí này, đầu danh cùng đệ nhị danh là ở trong hai vị tiền bối này quyết định ra. Đúng vậy, đúng vậy. Nói như thế nào, Mạnh lão cũng là người đi ra từ luyện đan phòng của hoàng thất. Sư đệ Tiết Định Thiên của hắn, cùng hắn đọ sức nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là một hảo thủ. Đám tạp chủng luyện đan sư bên ngoài sao có thể so sánh được chứ? Khẽ gật đầu, thì về kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Cười nhạt gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi thở dài, trong mắt bỗng dưng hiện ra một tia thất vọng. Vốn dĩ nền đại hội đan vương này, mục đích đầu tiên là dẫn đánh ra khỏi động, bắt lấy đám tặc tử của Tượng Quan gia. Mặt khác, ta cũng muốn mượn chuyện này có thể vì đế quốc mời chào một ít nhân tài, nhưng không nghĩ tới nhân tài này thật sự cũng không dễ chia dụ. Trong địa giới Phi Vân Kiếm Vương, ngoài trừ Tiết Được Thiên này ra, những người khác đều quá tầm thường. So sánh với Mạnh lão, những kỳ tài chính chính này chênh lệch quá lớn, căn bản không xứng vào đế đô, vì đế quốc mà dốc sức. Đúng vậy à, bất quá điều này cũng chứng tỏ thừa tướng đại nhân mấy năm nay chiến tích xuất sắc. Tất cả nhân tài ở Trung Châu đã bị thừa tướng bao trùm dưới trướng, cá lọt lưới rất ít, mà khiến cho trong dân gian khó chọn ra tài năng hữu dụng. Ngược lại là ngươi thật sự là một cái miệng dẻo quẹo. Thì về kia không người nên đòi lên tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe được, không khỏi cười vỗ vỗ bay hắn, thở dài thành tiếng. Có lẽ như thế, đế quốc cường đại, người tận kỳ tài, ta sớm nguyện cũng vậy. Lão gia hỏa, ta sắp thành đan, lần này vẫn là ta thắng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra, mọi người cả kinh tập trung nhìn lại, đã thấy người phát ra âm thanh kia chính là Mạnh Phi Thiên, không thể nghi ngờ, mà đan hoàn trong tay hắn đã tròn trịa như ngọc, chỉ thiếu cuối cùng là đan hỏa thu hề về để có thể thành đan. Mà đan hoàn trong tay Tiết Định Thiên lại còn có một ít khuyết điểm cần bổ trợ, nhưng cũng là kém một tia mà thôi, trong giới đất mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, thắng bại cũng đã được phân ra. Điều này không khỏi làm cho Tiết Định Thiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nói trận lôi đình nhưng lại không có cách nào, chỉ là có thể nhìn bộ mặt kiêu ngạo của Mạnh Phi Thiên, khóe miệng cũng sắp nhếch ra sau gáy, ngọn lửa mãnh liệt cũng dần dần thu vào trong đan hoàn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bách Lý Kinh Vĩ cùng thị vệ bên cạnh không khỏi liếc nhau, khẽ thở thành tiếng. Ha, cuối cùng vẫn là Mạnh lão thắng à, tuy rằng chỉ là thiếu một bước. Ha, hai lão gia hỏa này thật sự là thú vị. Âm âm. Nhưng mà còn chưa đợi Bách Lý Kinh Vĩ nói xong, ngọn lửa Mạnh Phi Thiên cũng chưa hoàn toàn thu vào đan hoàn, một tiếng nổ đinh tai nhức óc là nhất thời vang vọng bên tai mọi người. Ngay sau đó, một giọng nói nam thản nhiên vang vọng: đại nhân, ta thành đan. Cái gì? Không phải cả kinh, Bách Lý Kinh Vĩ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía một góc hẻo lánh, nơi đó là một mảnh khu vực nguyên lực chi hỏa cũng không sinh ra được, trong lòng nhìn không được khẽ rung động. Cứ nhìn so với Mạnh lão là luyện đan sư hoàng thất còn nhanh hơn, chẳng lẽ nơi này thực sự có đan đạo thiên tài còn chưa khai quật sao? Thân thể nhìn không được run lên, Mạnh Phi Thiên cũng bị giọng nam vừa rồi làm cho sợ tới mức run rẩy, đan dược trong tay thì chút nữa đã bị hủy trong nháy mắt, không khỏi nhất thời cả kinh. Điều này làm sao có thể được chứ? Chẳng lẽ ở một nơi xó xỉnh như vậy, ngoài trừ Tiết Định Thiên ra, thì có các người có thuật luyện đan trên cả lão phu sao? Nghĩ như thế, lông mày Mạnh Phi Thiên liền nhíu thật sâu, tiếp theo vội vàng đem hỏa diễm thu vào trong đan hoàn, rời xuống vị trí thứ hai, sau đó liền khẩn cấp hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn ra.